Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, mưu đồ bí mật. Sau đó Bạch Vũ mới từ Đông Tước trong miệng biết được. Đông Tước đúng là đến báo thù. Đông Tước thuộc về Chu Tước nhất tộc, mà Bách Phượng Minh thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc. Trước kia Bách Phượng Minh cùng Đông Tước mẫu thân cảm tình lại là cực tốt. Nhưng là bởi vì Bách Phượng Minh huyết mạch trong cơ thể lực lượng không đủ, cho nên muốn đột phá đến thần vương cảnh giới là chuyện không thể nào. Siêu thần thú đột phá cùng người thường có chút không giống. Bọn họ càng nhiều hơn chính là dựa vào huyết mạch lực lượng. Tựa như là Thanh Long hóa thân thần long, thần long trở thành kim long đồng dạng. Đây đều là huyết mạch tiến hóa. Mà Bách Phượng Minh huyết mạch trong cơ thể không đủ, như vậy hắn thì tất nhiên đột phá vô vọng. Một khi hắn không thể đột phá, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm. Mà dưới loại tình huống này, hắn thì đem chủ ý đánh tới Đông Tước trên người mẫu thân. Đông Tước mẫu thân là Chu Tước nhất tộc, kỳ thật cũng coi là Phượng Hoàng nhất tộc chi nhánh. Cho nên hắn thiết kế đem Đông Tước mẫu thân giết đi về sau, luyện hóa Đông Tước mẫu thân bổn nguyên huyết mạch chi lực, lúc này mới có thể trở thành thần vương cảnh cường giả. Mà sau đó vấn đề này cũng là bị Phượng Hoàng tộc bên trong người biết. Phượng Hoàng tộc tự nhiên dung không được Bách Phượng Minh, cho nên đem Bách Phượng Minh trục xuất Phượng Hoàng tộc. Bách Phượng Minh lúc này mới lên chiếm núi làm vua tâm tư. Bách Phượng Minh người này tuy nhiên nhìn như điệu thấp nhã nhặn, nhưng là thực chất bên trong lại là tràn đầy âm mưu quỷ kế. Tựa như hắn đối phó Bạch Vũ một dạng, tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, hắn là không thể nào đối Bạch Vũ xuất thủ. Đến mức Đông Tước, cũng là theo Đông Tước nhất tộc ra đến Lịch Lãm, mà nàng trải qua luyện mục tiêu thứ nhất, cũng là đánh giết Bách Phượng Minh. Tuy nhiên cái này mục tiêu có chút khó, nhưng là Đông Tước lại là phi thường vui lòng. Tất cánh giết mẹ cừu nhân đang ở trước mắt, cho nên Đông Tước liền xem như chịu nhục, cũng muốn đem Bách Phượng Minh cấp đánh chết. Đông Tước tới nơi này đã có thời gian 10 năm, nàng một mực tại tìm cơ hội, nhưng là cơ hội lại là vô hạn xa vời. Bởi vì Bách Phượng Minh người này vô cùng cẩn thận, cho nên nàng một mực không có cơ hội. Nhưng là lần này Bạch Vũ đến đây, lại là làm cho nàng nhìn thấy cơ hội chỗ. Nàng cảm thấy bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ chỉ có chờ nàng đột phá đến thần vương cảnh mới có hy vọng chém giết Bách Phượng Minh. Mà Bách Phượng Minh là lâu năm thần vương cảnh cường giả, đồng dạng thuộc về siêu thần thú, cho nên liền xem như nàng đột phá đến thần vương cảnh giới, cũng chưa chắc có thể là Bách Phượng Minh đối thủ. Cho nên lần này, nàng chỉ có đem hy vọng đặt ở Bạch Vũ trên thân. Miêu Mộ Tiên, nếu như ngươi có thể giúp ta đem Bách Phượng Minh đánh chết, yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Cho dù là Bạch Vũ, nghe được Đông Tước nói câu nói này thời điểm, cũng là chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù bây giờ Đông Tước dáng người còn có một số nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nhìn lại là tương đương có tài liệu. Dạ Yến phía trên nàng, xem ra so Mộ Dung Vũ Nhi phải kém hơn mấy phần. Nhưng là nàng bây giờ, tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, này hình dạng cùng Mộ Dung Vũ Nhi so ra, cũng là không hoảng sợ nhiều để, mà lại Đông Tước trên thân tản ra một cỗ tự nhiên mùi thơm cơ thể. Loại kia mùi thơm cơ thể có một cỗ mị hoặc chi ý ở trong đó, làm đến Bạch Vũ càng là ý động. Bất quá trong nháy mắt, Bạch Vũ thì giật mình. Sau đó hắn cố chấn động, cường đại thần hồn lực lượng thì bắn ra, làm đến cả người hắn thì trong nháy mắt tỉnh dậy ra. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Đông Tước, vậy mà ẩn ẩn có mấy phần sợ hãi. Nữ nhân này mị hoặc chi ý quá mạnh. Hắn biết đây không phải Đông Tước cố ý gây nên, mà chỉ là nàng không có ý phát ra khí chất mà thôi. Nhưng là thần hồn mạnh như thần vương cảnh giới Bạch Vũ, kém chút thì mắc lừa. Thật, lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Đông Tước khó khăn mở miệng nói. Coi như ngươi muốn ta. Ta vậy, thế mà Bạch Vũ lại là trong nháy mắt mở miệng. Ta đối đơn đại tiểu nữ hài không cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó ngươi đem ngươi trong không gian giới chỉ bảo vật toàn bộ cho ta là được rồi. Đông Tước, Trong nháy mắt khí chất, nàng hơi hơi buồn bực nói. Chẳng lẽ ta Đông Tước cứ như vậy không có sức hấp dẫn? Khụ khụ, cái kia, người xác thực không có sức hấp dẫn. Bạch Vũ kiên trì nói ra, Đông Tước không có sức hấp dẫn. Cái kia rõ ràng là giả. Hắn vừa thiếu chút nữa nói, Đông Tước làm sao có thể không có sức hấp dẫn đâu. Có điều hắn đều đã có Mộ Dung Vũ Nhi, mà lại hồng hoang thế giới bên ngoài Linh Vân Vi cũng đang chờ hắn. Bạch Vũ không có nhiều cùng Đông Tước nói cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, hắn mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Bách Phượng Minh. Hiện tại đây mới là Bạch Vũ chuyện quan tâm nhất. Vốn là hắn biết Bách Phượng Minh đối với mình không có hảo ý. Chỉ là hắn một mực không xác định mà thôi. Bây giờ nghe Đông Tước vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt liền đã xác định 7 phần. Bất quá bây giờ thực lực của hắn còn xa xa không đủ đối phó thần vương cảnh cường giả. Cho nên hắn cô dám có bất kỳ ý tưởng gì, mà chính là một mực cùng Bách Phượng Minh hư coi là xa. Nhưng là hiện tại nếu như Đông Tước nguyện ý cùng hắn hợp tác, hắn đánh giết Bách Phượng Minh cơ hội lại hội lớn hơn rất nhiều. Mà lại, hiện tại hắn khả năng không cần dùng đến thẩm phán chi lực. Đây mới là làm cho hắn lớn nhất chỗ cao hứng. Miêu Mộ Tiên, hiện tại ngươi là ở ngoài sáng. Ta là từ một nơi bí mật gần đó. Cho nên chỉ sợ ngươi muốn làm điểm hy sinh mới được. Đông Tước mặc dù là trai trai thân thể của cô bé, nhưng là tâm trí của hắn lại là một chút cũng không thấp. Nếu không nàng tại Bách Phượng Minh bên người ngây người thời gian 10 năm cũng không có bị Bách Phượng Minh phát hiện, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Lúc này nghe được Đông Tước vừa nói như vậy, Bạch Vũ nao nao, sau đó hắn xem như minh Bạch Đông Tước ý tứ. Hiện tại Bạch Vũ là Bách Phượng Minh muốn đối phó đối tượng. Mà Đông Tước một mực ở tại Bách Phượng Minh bên người. Bách Phượng Minh đương nhiên sẽ không đối Đông Tước có chỗ đê. Nhưng lại là sẽ đối với Bạch Vũ tuyệt đối có đê. Một khi Bạch Vũ lộ ra khiếp ý đến, chỉ sợ Bách Phượng Minh liền sẽ thừa thắng truy kích. Đến lúc đó Bạch Vũ liền sẽ lâm vào trong lúc nguy nan. Bất quá cũng lại là bởi vì như thế, Đông Tước mới có cơ hội động thủ. Cụ thể muốn ta làm thế nào? Bạch Vũ biết. Chỉ sợ Đông Tước tâm lý đã có lập kế hoạch. Quả nhiên, lúc này Bạch Vũ sau khi hỏi xong, Đông Tước thì mở miệng nói, ta chỗ này trận pháp gọi là Khốn Long trận, cho dù là chân long cũng có thể nhốt ở bên trong. Tuy nhiên đây là tàn trận, nhưng là khốn một vị thần vương một tầng cảnh cường giả vẫn là không có vấn đề. Cho nên chỉ cần ngươi có thể đem Bách Phượng Minh dẫn tới nơi này lời nói, lại hợp ngươi ta chi lực, phối hợp làm ta trong động phủ điều chế bí hương, cho dù là Bách Phượng Minh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ trong nháy mắt lẫm liệt, hắn biết chỉ sợ cái này Đông Tước mưu đồ giết Bách Phượng Minh đã không phải là một ngày hai ngày thời gian, theo động phủ này bố trí liền có thể nhìn ra được. Tốt, thành giao. Bạch Vũ theo Đông Tước trên thân không có cảm nhận được chút nào ác ý. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế sảng khoái đáp ứng Đông Tước. Mà lại Đông Tước chỉ có nửa bước thần vương thực lực. Cùng Đông Tước hợp tác, dù sao cũng so cùng Bách Phượng Minh hợp tác đến được tốt được nhiều. Mấu chốt là, Bạch Vũ không sợ nàng nơi này Khốn Long trận. Chỉ bằng vừa mới hắn dùng hỗn độn chi quang oanh kích trận pháp này thì đã nhìn ra. Trận pháp này, rõ ràng là sợ hỗn độn chi quang thôn phệ chi lực. Ngươi vừa dùng chiêu thức gì? Nhớ đến lúc đó đối phó Bách Phượng Minh thời điểm, đừng dùng một chiêu này. Bằng không, nơi này trận pháp chi lực, khả năng bị chiêu thức của ngươi làm hỏng rơi. Lúc này Đông Tước xác định Bạch Vũ trong lòng phỏng. Đoán, Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch, vừa Đông Tước tại sao muốn vội vàng lao ra ngăn cản chính mình đánh ra một kích kia. Nếu như Bạch Vũ thật đánh ra một kích này, như vậy nàng những năm này mưu đồ liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.